Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558: Hợp đạo tử chiến mở. Nhưng Lý Phàm lại biết một loại có thể triệt để đưa nó đóng băng phương pháp. Thiên linh hoa tuyệt tích về sau, rất nhiều nguyên bản tuyệt đối bảo mật thủ đoạn cũng đều chậm rãi lưu truyền ra tới. Kỳ danh hoa gian tập chính là thông qua hội họa phương pháp, đem thiên linh hoa triệt để phong tồn trong bức họa. Nguyên bản hoa gian tập cũng không phải là chuyên môn vì thiên linh hoa chuẩn bị, mà là vì vẽ tận thiên hạ trăm hoa mà làm. Hoa gian tập tên tác giả vì Triệu Sùng, thích hoa tới cực điểm, thề phải nhìn khắp thiên hạ tất cả bông hoa. Cho nên hắn định dùng đan thanh bút mực, đem thế gian bông hoa tất cả đều ghi chép lại. Không biết sao bản thân hắn tại hội họa một đạo, thiên phú thường thường, vẽ ra chi họa, cùng chân thực chi vật, quả thực một trời một vực, là đúng chân thực đóa hoa khinh nhơn. Vắt hết óc phía dưới, hắn sau đó mở ra lối riêng, nghĩ đến loại này trực tiếp đem vật thật phong tồn, hội họa, phương pháp. Tuy nhiên đã mất đi chút bút mực thần vận, nhưng lại sinh động như thật, vô cùng chân thật, chỉ là ở kiếp trước. Triệu Sùng chỗ lấy hoa gian tập bên trong cũng không có lưu thiên linh hoa, bởi vì người này sớm đã nghe nói qua thiên linh hoa mỹ danh. Hắn cảm thấy càng là mỹ thì lại muốn lưu đến sau cùng. Tất cả chậm chạp không hề động bút, thẳng đến thiên linh châu đại chiến về sau, thiên linh cảnh đẹp không lại, hắn mới hối tiếc không kịp, gặp người liền khóc lóc kể lể trong lòng hối hận. Giờ phút này, Lý Phàm đem chứa đựng thiên linh hoa hộp gỗ thu vào trong ngực, tiếp tục làm bộ tại trong tiệm đi dạo, nhìn đến chủ quán ánh mắt bất thiện, sau đó mới hậm hực rời đi. Ra cửa hàng, Lý Phàm đi vào trong thành Luận Đạo Lầu, thuê một gian nhà, tại Thiên Huyền Kính bên trong phân biệt mua băng tích lộ, như tướng nhiếp, thiên sắc quyên cái này ba món đồ, tuy nhiên đều không phải là cái gì danh quý chi vật. Nhưng cũng cơ hồ tiêu hết Lý Phàm trên thân tất cả cống hiến điểm đếm. Đem 17 múi thiên linh hoa lấy ra, đặt thiên sắc quyên phía trên. Sau đó lại dùng băng tích lộ ngâm, gặp trên mặt cánh hoa hàn khí dần dần lên. Lại đem như tướng nhiếp đè xuống. Lý Phàm dựa theo ở kiếp trước Triệu Sùng miêu tả chế tác hoa gian tập phương pháp, trầm ổn thao tác, thiên sắc quyên phía trên, tách ra hàng trăm các sắc quang mang. Ánh sáng truyền thông qua thiên linh hoa, chiếu rọi tại như tướng nhiếp phía trên, như xe chỉ luồn kim, đem bị băng phong thiên linh hoa, cùng thiên sắc quyên, như tướng nhiếp kết hợp với nhau, quang đầy dần dần ảm đạm. Rất nhanh, một chương mỏng như cánh ve trong suốt giấy, thì xuất hiện Lý Phàm trong tay. Tuy nhiên sờ lên chỉ là mặt phẳng, nhưng hai mắt thấy, lại cùng chân thực nở rộ bông hoa giống như đúc. 17 con trên mặt cánh hoa cảnh sắc đều có thể thấy rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn đến toàn bộ bông hoa tại hơi hơi rung động. Thế là xong à? Lý Phàm nhẹ nhàng thở ra. Sau cùng muốn làm cũng là tại phía ngoài cùng phiếu phía trên một tầng thần thức phòng ngự, phòng ngừa có người ác ý phá hư. Cũng là không vội, Lý Phàm nhìn trong tay mình bộ này họa tác, biết nó sẽ tại không lâu sau đó trở thành toàn bộ huyền hoàng giới độc nhất vô nhị tồn tại. Đến lúc đó, giá trị của nó cũng sẽ không có cách nào đánh giá. Tiền tài vẫn là tiếp theo. Chủ yếu nhất là cái kia phần độc nhất mánh lới, đủ để dùng để hoàn thành một số, chỉ là độ cống hiến không cách nào làm sự tình. Lý Phàm mỉm cười, lại hài lòng thưởng thức một lát, sau cùng mới trịnh trọng đem thu hồi, rời đi Luận Đạo Lầu. Tại Thiên Linh Thành bên trong lại hoảng du 3 ngày. Một ngày này, Thiên Linh Thành bên trong chợt truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Nhanh nhìn lên bầu trời, Lý Phàm nghe tiếng ngẩng đầu, rốt cục nhìn thấy chính mình chờ mong đã lâu một màn. Giống như mây đen đồng dạng cuồn cuộn hắc triều, già thiên tế nhật, nhìn như uy thế vô cùng, kỳ thực bên trong sớm đã khô cạn, sinh cơ mất sạch. Cùng lúc đó, Lý Phàm trong đầu, một đoạn văn cũng đồng thời hiện lên. Hợp đạo tu sĩ Long Cửu Uyên, Phàm tu đạo 286 lại. lấy xích long thuế thành tựu đạo cơ, lấy tiềm thế, đằng long, phá pháp, tử chiến bốn pháp thành tựu kim đan, nuốt bách nguyên động thiên lấy thành nguyên anh, rút thiên linh tương sinh thiên thủy lấy hóa này thần, tế hắc triều chi phách, lấy thân hợp đạo, tại thiên linh châu chi địa, bị tu sĩ Hứa Hóa Đình trọng thương, thân tử đạo tiêu, trả đạo cho thiên, ngoặc kép, thật sự chính là hắn. Lý Phàm hai mắt tinh quang lóe lên, một vị hợp đạo tu sĩ vẫn lạc, đại chiến đã không thể tránh né. Rất nhanh, Vạn Tiên Minh liền sẽ hạ đạt chuẩn bị chiến đấu thông báo. Đến lúc đó, các châu biên cảnh cũng sẽ bị phong tỏa. Hắn muốn đuổi trước lúc này, rời xa chỗ này thị phi chi địa, trở lại thiên linh châu chi chiến bên trong đối lập bình tĩnh Tùng Vân Hải đi. Tại tu sĩ khác ngây người như phỗng thời điểm, Lý Phàm đã là lặng yên bước vào truyền tống trận bên trong. Chờ Lý Phàm bóng người hoàn toàn biến mất, thiên linh thành bên trong, liên tiếp thanh âm vừa rồi liên tiếp vang lên. Long Cửu Uyên, hắn cái gì thời điểm hợp đạo? Không đúng, hắn chết như thế nào? Hứa Hóa Đình là ai? Lại có thể giết hợp đạo? Long gia có tiền đồ nhất hậu bối thế mà cứ như vậy vẫn lạc. Cái này nhưng có náo nhiệt nhìn rồi. Theo trong lúc khiếp sợ chậm tới thiên linh châu mọi người, ào ào phát ra khó có thể tin tiếng kinh hô. Một cơn bão táp to lớn, đang lấy thiên linh châu làm trung tâm, hướng về toàn bộ Vạn Tiên Minh bao phủ mà đi. Không lâu sau đó, Tùng Vân Hải, ngay tại chăm chú nhìn lúc trước chỗ thu mua vật liệu giá cả. Đồng thời bởi vì giá cả rất nhỏ ba động đều sợ mất mật. Mồ hôi lạnh ứa ra Hà Chính Hạo, chợt nghe được thiên huyền kính cái kia thanh thúy mà máy móc thanh âm. Tự lập tức lên, Vạn Tiên Minh tiến vào ất cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tất cả châu vực, phòng hộ đại trận toàn bộ mở ra. Tất cả tu sĩ, không được vượt châu di động. Tất cả minh nội thể chế thành viên, mau chóng trở về châu thành. Chờ đợi chỉ lệnh, một khi phát hiện ngoại lai tu sĩ, ngay tại chỗ giết chết, sinh tử chớ luận. Liên tiếp lặp lại ba lần, vừa rồi đình chỉ, Hà Chính Hạo đầu tiên là ngẩn người, sau đó ánh mắt trừng lớn, cả kinh trực tiếp đứng lên. Vạn Tiên Minh muốn cùng Ngũ Lão Hội khai chiến, sợ hãi trong lòng tự nhiên sinh ra. Hà Chính Hạo đang muốn liên hệ cao xa, thương lượng đối sách, lại chợt nghĩ tới điều gì, thần sắc kịch biến, liền vội cúi đầu, nhìn lên trời huyền tiểu kính phía trên một đám vật liệu giá cả. Đầu cơ thương người phản ứng luôn luôn kinh người nhạy cảm, làm Vạn Tiên Minh bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ còn chỗ tại chiến tranh sắp bạo phát trong lúc khiếp sợ lúc. Thiên Vũ Đan, chế thức thiên cương giáp, thần võ lôi, bách chiến trận đồ, Lý Phàm lúc trước mệnh lệnh Hà Chính Hạo chữ hàng những vật tư này, giá cả cũng đã bắt đầu trên diện rộng tăng lên. Không chỉ có danh sách phía trên những thứ này, thiên huyền kính bên trong, phàm là chỉ cần cùng bảo mệnh, đấu pháp luật tương quan đồ vật, giá cả đều xuất hiện phổ tăng. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, lấy trước mắt những vật tư này dự trữ lượng, tuyệt đối chịu không được các tu sĩ tranh đoạt. Đại chiến sắp xảy ra, người nào dám cam đoan chính mình sẽ không lên chiến trường. Nhiều một chút phòng ngự cùng chuẩn bị, thì nhiều một phần bảo mệnh cơ hội, cùng sinh mệnh so sánh. Cái kia điểm cống hiến độ tính là cái gì? Dù là giá cả gấp bội, tu sĩ cũng sẽ ngoan ngoãn tính tiền. Trong chớp mắt, Hà Chính Hạo cũng suy nghĩ minh bạch. Đại nhân chi năng, thật sự là quỷ thần khó lường. Nhìn lấy không ngừng căng vọt vật tư, Hà Chính Hạo là vừa vui lại sợ. Vui tự nhiên là trong tay mình chữ hàng cái kia giá trị 1 ước độ cống hiến vật tư. Tại như thế trong thời gian ngắn liền đã tăng 1/3. Sợ thì là mình như vậy chữ hàng đầu cơ tích chữ, có thể hay không lọt vào Tiên Minh xử phạt. Hết chương.